Hắn quả thật không ngờ đối phương lại nói ra những lời như thế. Có điều tuy lời nói khách khí, nhưng lại không cho Lý Dật có quyền để lựa chọn. Huống hồ, bốn chữ huyết nhãn linh trị cũng khiến Lý Dật hít thở có chút khó khăn. Hắn dường như đã hiểu, kẻ trước mặt đây đồng ý ra tay cho cơ hội cho mình đến được huyết nhãn linh trị là không hề nhỏ, nhưng độ nguy hiểm của việc bàn chuyện lột ra với hồ này thì quá thực là quá lớn. Chưa biết chừng đến một lúc nào đó mình sẽ bị đối phương nuốt chửng đến xương trắng cũng chẳng còn. Đương nhiên, những lời này Lý Dật sẽ không nói ra. Hành vi phù hợp với thân phận hắn nhất lúc này là im lặng. Lý Dật khẽ khom người, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy vui vẻ. Vậy xin đa tạ quận chúa ạ. Hai chữ quận chúa thốt ra khiến nàng ta khẽ cười, một lúc sau mới nói. Xưng hô quận chúa cũng không sai, nhưng sau này người nhớ ta không phải Lưu Hoa quận chúa, người hay gọi ta là Hương Hương quận chúa. Gương mặt của Lý Dật cứng cả lại, khóe mặt dần dần liên hồi. Bản thân của hắn có chết cũng chẳng thể ngờ được như vậy. Hoàng cung ở Đại Đô cũng giống như hoàng cung ở ngoại giới, đều là nơi mà người thường không thể bước chân vào. Ở ngoại giới, ngoài các quý tộc quan lớn, hoàng thân quốc thích, dù là người của các đại thế gia muốn ra vào hoàng cung cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng đời như thế, với thân phận của Lý Dật thì cũng chẳng thể nào tới được. Nhưng như thế cũng không gây trở ngại đến cái cảm giác ở trên cao kỳ diệu đó của hắn. Nói ra thì Lý Dật không phải người khoa trương, dù hắn trước nay ra tay hắn luôn điềm độc, nhưng không phải vì khoa trương. Nhiều lúc hắn chỉ xem trọng cái lợi ích mà thôi. Nhưng lúc này đây, đi sau vị Hương Hương quận chúa, một trong tam ma của Tù La Quốc, Lý Dật lại có chút cảm giác thật khác lạ. Cũng không biết vị Hương Hương quận chúa này làm gì ở Tù La Quốc mà Ngô Huyền Đại Đế lại sủng ái và tín nhiệm đến như vậy. Hai người lúc này một trước một sau, ánh mắt của các hậu cận và những cung nữ đứng xung quanh khiến Lý Dật có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng ánh mắt ấy không phải là kính sợ hay sợ hãi, mà là một sự sùng kính từ tận đáy lòng. Tuy với Lý Dật mà nói, nghe theo một cách tôn kính là một cách mù quáng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng ai cũng biết, khiến người ta sợ hãi không khó, còn khiến người khác sùng kính thật sự là một việc vô cùng khó. Vậy mà Hương Hương quận chúa này lại làm được điều đó, khiến cho Lý Dật không thể không thầm thán phục. Nói cho cùng, lúc này hắn theo sau nàng ta không phải vì sợ hãi, mà là vì huyết linh nhãn trì. Tuy biết thủ đoạn của vị này rất tàn độc, nhưng lúc này Lý Dật lại thoải mái được như vậy là vì hắn có tự tin có thể thoát khỏi tay của nàng ta. Dù sao qua lại tiếp xúc mấy ngày nay cũng không phải không có tác dụng gì. Ít nhất thì Lý Dật có thể xác định được thực lực của nàng ta, bát tình đấu hoàng, thực lực đủ để khiến người khác phải ngưỡng vọng. Tuy không biết nàng ta che giấu bao nhiêu thực lực, nhưng ít ra cũng không đến nỗi không dò nổi như Lý Dật tưởng. Vậy thì dựa vào thủ đoạn bảo mệnh mà Sa Tôn giả để lại, chạy trốn cũng không có khó. Chỉ là lúc này đi theo nàng ta, chưa biết chừng còn có cơ hội bước chân tới huyết nhãn đình trì, còn có được thứ mình cần. Đây mới là nguyên nhân tại sao Lý Dật vẫn rất bình tĩnh như vậy. Nếu không phải vì những cái đó, thì hắn đã quay người bỏ đi từ lâu. Dù sao thì trong hoàn cảnh không có lực thực tuyệt đối, giao lưu với những loại biến thái này đâu phải chuyện dễ dàng gì. Có điều vị cao thủ trước mặt đây dường như lại rất tin tưởng vào hắn. Mấy ngày nay theo nàng ta, Lý Dật coi như đã biết được thế nào là trận doanh của một đô thành lớn. Cái khác thì không nói, huyết mã tộc trước không gặp xuất hiện vô số ở phủ nàng ta, nhiều đến mức Lý Dật cảm thấy gai lạnh cả người. Cũng may mà hắn không cần phải động thủ với chúng, vì lúc này dường như hắn lại đứng cùng trận tuyến với đám huyết mã tộc đó. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì không biết mình còn có thể vào đấu thần điện nữa không? Lý Dật nghĩ, bất giác lại mỉm cười. Xảo thế, vui lắm à? Hương Hương quận chúa đang bước đi, bỗng dừng lại rồi hỏi. Lý Dật bất ngờ vội dừng bước, chỉ cách vài phân nữa đã đâm vào lưng Hương Hương quận chúa. Tuy hắn đã dừng bước rồi, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng. Tuy biết là không ổn, nhưng thứ mùi hương này khiến hắn có chút dao động. Dường như không biết Lý Dật đang nghĩ gì. Đôi vai Hương Hương quận chúa khẽ rung lên, chiếc cổ trắng dường như cũng hơi lắng lắc, cơ như đang bị chọc cười vậy. Một lúc sau nàng ta mới nói, huyết nhãn linh trì mà người quan tâm chính là ở trong hoàng thành này đấy. Câu nói đó vừa được thốt ra đã khiến toàn thân Lý Dật cứng đờ. Nhưng muốn có nó thì không dễ như người tưởng đâu. Nói tới nói lui, huyết nhãn linh trì có thể nói cũng là chí bảo của huyết ma tộc, nhưng vì một vài lý do luôn bị quốc vương Tu La Quốc quản lý. Có điều chắc chắn cũng không biết cái nằm trong tay hắn rốt cuộc là cái gì. Thế Ngô Huyền đại đế không phải huyết ma tộc sao? Lý Dận không kìm được mà lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không phải. Vậy huyết nhãn linh trì ở đâu? Lý Dận hỏi, nhưng sau khi tốt ra câu hỏi mới nhận ra mình hỏi thật ngu xuẩn. Quả nhiên, Hưng Hưng quận chúa ngoảnh lại cười cổ quái với Lý Dận rồi quay người mà đi lên. Những chuyện thế này, kẻ thông minh không nên hỏi. Lý Dận hiểu ý tứ trong ánh mắt của nàng ta. Vậy là hắn chỉ có thể cười cười, cúi nhìn xuống đất. Nhưng trong đầu hắn lập tức có một ý nghĩ. Nhìn bộ dạng của Hương Hương quận chúa này, chắc tám phần là có ý định gì rồi. Đã có một trong tam ma đến rồi. Lẽ nào Kim Bằng Yêu Vương và Huyết Ma Nữ Vương lại không có động tĩnh gì? Và hai lão quỷ của Đấu Thần Điện cũng chỉ đứng nhìn thôi sao? Bỗng Lý Dận phát hiện mình ở trong thời cơ rất kỳ quái, đã liên quan đến một chuyện cực kỳ lạ. Chỉ là hắn không thể không đến. Cái ý nghĩ này, một khi đã xuất hiện, thì nó cứ quấn lấy không chịu đi. Hắn nhìn bóng dáng phía sau của vị quận chúa kia mà nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc nàng ta định làm gì. Mang trong lòng tâm tư đó, Lý Dận theo sau Hương Hương quận chúa đi lên hành lang xa hoa, rồi ngoặt sang một con đường và đến một cái đình nhỏ bên hồ. Hương Hương, rốt cuộc người cũng đến rồi. Còn cách cái đình khoảng 10 bước thì có một nam tử trung niên đang ngồi trong đó chậm chậm đứng dậy. Thân hình của hắn rất cao to, gương mặt rất thanh tú, văn nhã, ngay cả tư thế đứng cũng thành thạo vô cùng. Chỉ là giọng nói có mấy phần yếu ớt, rõ ràng là cơ thể không được khỏe, như vẻ bề ngoài. Lý Dật nghe nói người này cũng đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng lúc này nhìn có vẻ hơn 30, có thể coi là giữ gìn sức khỏe rất tốt. Đây chính là Ngô Huyền đại đế sao? Lý Dật thầm nghĩ, liếc nhìn người kia. Hai người Lý Dật và Hương Hương quận chúa đi vào, gương mặt Ngô Huyền đại đế dần nở nụ cười. Đi đến chỗ gần Hương Hương quận chúa mới nở nụ cười kỳ lạ, khẽ gật đầu rồi nói. Ngô Huyền thúc thúc, gần đây có khỏe không? Ngô Huyền đại đế không hề để ý thái độ có chút cung kính của nàng ta, chỉ xua tay mà cười. Có gì mà khỏe chứ, già rồi, càng ngày càng yếu, làm sao mà khỏe được như bọn trẻ các ngươi. Hương Hương quận chúa mỉm cười không nói gì, chỉ vào Lý Dật rồi nói. Đây là cháu trai của ta, họ Lý, cũng là người tiềm tu trong núi phía Tây. Ngô Huyền đại đế thực ra đang suy nghĩ đến lai lịch của Lý Dật. Lúc này nghe Hương Hương quận chúa giới thiệu thì cười hà hà. Thì ra là người thừa kế của đấu thần sao? Một câu nói có thể nói là ý tứ sâu xa khiến Lý Dật khẽ nhíu mày. Đến lúc này, hắn mới chắc chắn Ngô Huyền đại đế nhìn có vẻ chẳng có gì, nhưng thực ra tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hắn khẽ cúi người rồi đáp. Từ lâu đã nghe danh đại đế là người tuấn tú nhất đẳng thế gian, này được gặp. Quả thực là bất phàm. Ngô Huyền đại đế nghe vậy, chỉ ha ha cười mà không nói gì, hơi đưa tay ra, ý bảo cho hai người ngồi xuống. Có thể thấy được rằng, Ngô Huyền đại đế không thật sự rất hứng thú. Hương Hương quận chúa mỉm cười nói, Ngô Huyền thúc thúc không phải luôn muốn gặp môn hạ của đấu thần điện sao? Chỗ của ta vì một vài lý do nên không thu nhận đồ đệ. Nhưng đứa cháu trai của ta đây, địa vị ở đấu thần điện cũng không phải tầm thường. Hơn nữa, là để được một vài thứ dưỡng sinh trưởng mạnh. Nếu thúc thúc có hứng thú, thì... Nói đến đây, thì Hương Hương quận chúa không nói gì nữa. Ánh mắt chuyển ra theo dõi những chú cá nhỏ đang bơi lội trong hồ. Ngô Huyền đại đế lúc này không quan tâm đến vẻ mặt của Hương Hương quận chúa. Chỉ nghe mấy chữ dưỡng sinh trưởng mạnh là ánh mắt khẽ động, nhìn Lý Dật cũng thân thiết hơn mấy phần. Có điều dù sao cũng là đế vương chí tôn. Vì Ngô Huyền đại đế này cũng không thể hiện điều gì thái quá. Chỉ thuận miệng hỏi mấy câu về phép môn tu luyện đấu khí, phải biết rằng, tu luyện đấu khí tuy không có tác dụng dưỡng sinh, nhưng người ngoại đạo thì có mấy kẻ quan tâm đến điều đó chứ. Bị Ngô Huyền đại đế hỏi, Lý Dận cũng không thể không trả lời. Hắn cũng biết, có lẽ là vì Hương Hương quận chúa kia đang thăm dò mình. Vậy thì hắn cả lời cặn kẽ mấy câu, nhưng cũng cố tình trả lời sai vài chỗ. Ngô Huyền đại đế nghe không biết được chỗ nào sai, thấy Lý Dận tận tình thì rất là vui. Rồi đại đế lại ra lệnh cho người đem đến một cuộn quyển trục, bao ngoài bầu bạch kim, đưa ra trước mặt Lý Dật, muốn hắn chỉ giáo. Ánh mắt đầy cuồng nhiệt, nhưng giọng nói lại hờ hững. Đây là cuộn công pháp đấu thần mà bản hoàng có từ lâu, nhưng không có ai hướng dẫn, nên bản hoàng chẳng hiểu gì cả. Hôm nay có tiên sinh chỉ giáo thì cũng không tệ, hy vọng tiên sinh chỉ dẫn cho nhiều, bản hoàng sẽ hậu tạ. Chỉ một chút mà ngài chữ tiền sinh cũng nói ra. Lý Dận nghe mà muốn bật cười, nhưng vẫn cố kiềm chế, cẩn thận mở quyển trục ra xem. Nhưng khi nhìn thấy ba chữ trưởng sinh quyết, hắn không kiềm được mà phì cười. May mà âm thanh rất nhỏ nên che giấu được ngay. Đến khi xem kỹ tâm pháp thì hắn càng cảm giác hoang tưởng. Đây cùng lắm là công pháp huyền vũ mà còn thiếu sót nhiều, không đầy đủ. Tu luyện cái này thì được cái gì chứ? Tu luyện đó, đừng nói ngưng tụ xoáy đấu khí, ngay việc tẩy rửa kinh mạch cũng không thể làm nổi. Lý Dật mới cẩn thận xem cả nửa ngày trời, rồi nhìn qua Hương Hương quận chúa, thấy nàng ta khẽ gật đầu, thì Lý Dật mới tự quyết định, chỉ vào những chỗ không ổn của pháp quyết, bảo Ngô Huyền đại đế sửa lại rồi hãy tu luyện. Nhưng sự sửa chữa đó chỉ là bề ngoài, cùng lắm là khiến Ngô Huyền đại đế cảm nhận được chút ít nguyên khí thiên địa. Những cái khác thì cũng không cần nghĩ đến nữa. Nhưng Ngô Huyền đại đế thì hưng phấn vô cùng, lập tức khoanh chân lại bắt đầu tu luyện. Cũng coi như hắn may mắn, tu luyện một lúc đã cảm nhận được gì đó, không kìm được mà cười. Hương Hương, ngươi xem, bản hoàng hôm nay đã luyện được ra cái gì mà ngươi gọi là khí cảm rồi đấy. Cái cảm giác trong lành mát mẻ này đúng là khiến người ta thư thái, thoải mái vô cùng. Lý Dật tiên sinh quả nhiên là môn nhân đấu thần. Hương Hương, ngươi thấy cứ tu luyện thế này thì bao lâu sẽ đến cảnh giới của ngươi? Hương Hương nghe vậy, nhìn hắn khẽ cười. Chúc mừng đại đế, khiếm khuyết của trưởng sinh quyết ta còn không nhìn ra, mà cháu trai của ta lại thấy. Đó cũng là may mắn của đại đế. Chỉ có điều tu luyện thần pháp quan trọng là phải luôn kiên trì, không được lơ là. Nếu đại đế muốn đạt đến trình độ của ta, thì chắc chắn phải cần nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm sao? Ngô Huyền đại đế nhăn mặt rồi lắc lắc đầu. Sao Lý tiên sinh không đến sớm vài ngày? Nếu sớm thì chưa biết chừng bản hoàng đã luyện thành thần pháp rồi. Không được, ta phải chăm chỉ tu luyện thôi. Nói rồi Ngô Huyền nhấc áo mà quay người bỏ đi. Lý Dận ở bên cạnh buồn cười đến vỡ bụng. Bản thân của hắn cũng chẳng hiểu tên này tại sao lại ngu muội đến mức như vậy. Cái gì tốt, cái gì xấu cũng chẳng biết. Đối với màn này, Hương Hương quận chúa tựa hồ giống như đã sớm dự đoán được. Nàng chỉ khẽ ho khan một tiếng, tự hồ biểu thị sự bất mãn của mình. Ngô Huyền đại đế vốn đang hăng hái hào hứng, thế nàng khẽ ho một tiếng như vậy, thân hình tạm dừng chốc lát, quay người lại mà nói. Hương Hương, ngươi còn có chuyện gì sao? Hương Hương quận chúa khẽ mỉm cười, cẩn thận liếc nhìn Ngô Huyền đại đế mấy cái, rồi mới thản nhiên mà nói. Ngô Huyền thúc thúc, ngươi tự hồ đã quên chuyện gì rồi sao? Chuyện gì? Trên mặt của Ngô Huyền đại đế lóe lên vài tia nghi hoặc, nhưng hắn vẫn một lần nữa ngồi xuống. Khen nhíu mày trong chốc lát, mới giống như nghĩ ra gì đó, đột nhiên vỗ bàn trầm giọng nói. Đúng rồi, bổn hoàng nghĩ ra rồi. Hương Hương, ngươi từng nói, tu luyện của thần pháp này, ngoài công pháp thích hợp ra, còn có một số ngoại vật có thể tăng cường tốc độ tu luyện. Ngươi gọi là gì đó nhỉ? À, đan dược đúng không? Thân Ngô Huyền đại đế bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hương Hương quận chúa chỉ mỉm cười không nói gì. Ngô Huyền đại đế vỗ tay cười to một lát, mới gật đầu nói. Đúng rồi, đúng rồi. Hương Hương, nếu người không nhắc nhở, bổn hoàng thật sự đã quên chuyện này rồi. Ta nhớ ngươi từng nói qua, mặc dù ngươi không có cách nào giúp đỡ bổn hoàng tu luyện thần pháp, nhưng mà không phải ngươi biết thuật luyện đan gì đó sao? Ta nhớ ngươi từng nói, có một loại đan dược tên là tụ khí đan gì đó, tự hồ là có thể tăng cường tiến độ tu luyện của thần pháp. Không biết nếu có được tụ khí tán, muốn đạt đến trình độ này của ngươi, cần mất bao nhiêu lâu? Hương Hương quận chúa khẽ muốn cười, lại nói. Nếu có tụ khí tán, vậy thì 3 tháng đã thành công rồi. Trong lòng Lý Dật lại khẽ mỉm cười. Người của đại lục đấu thần ai mà không biết, đan dược trung quy chỉ là ngoại vật. Nếu sử dụng trong thời gian dài, đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu ích lợi. Cái gọi là tụ khí tán, hắn cũng đã từng nghe qua. Nghe nói không chỉ có thể giúp con người tăng nhanh tốc độ tẩy tủy nguyên khí thiên địa, đối với ngưng tụ xoáy đấu khí cũng có tác dụng tương tự. Chỉ là Ngô Huyền đại đế cho dù có một đống tụ khí tán, thật sự sẽ luyện thành được sao? Ngừng tụ đấu khí, tẩu hỏa nhập ma thì chắc sẽ có phần đấy. Hương Hương quận chúa và Ngô Huyền đại đế đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng của Lý Dật. Biểu tình của hai người vẫn là một người nóng bỏng, tha thiết, một người lãnh đạm thờ ơ. Ngô Huyền đại đế nghe thấy chỉ cần 3 tháng là có thể đạt được cảnh giới của Hương Hương quận chúa, đột nhiên trước mắt như sáng bừng lên mà nói. Nếu đã như vậy, Hương Hương ngươi hãy giúp bổn hoàng chế tạo ra mấy viên tụ khí tán đi. Nếu bảo luyện chế tạo thành, thì yêu cầu gì của ngươi ta cũng sẽ đáp ứng. Hương Hương quận chúa tựa hồ nhíu mày trong chốc lát, mới thở ra một hơi rồi nói. Ngô Huyền thúc thúc, Vốn bây giờ ta không muốn ra tay, nhưng thúc thúc và phụ thân của ta dù sao cũng có tình nghĩa huynh đệ. Chỉ nhìn ở một mình điểm này, ta phải miễn cưỡng ra tay rồi. Nhưng việc này quan hệ vô cùng trọng đại, vì vậy hy vọng thúc thúc chắc chắn phải giữ bí mật. Điều đó chắc chắn là đương nhiên rồi. Vậy thì lúc nào mới có thể bắt đầu luyện chế đây? Trong đôi mắt của Ngô Huyền Đại Đế, sự vui mừng, kinh ngạc, kỳ dị, không nói ra lời, liên tục xuất hiện. Hiển nhiên, vị đạo hoàng đế này rất là lâu rồi không gặp được chuyện vui mừng đến như vậy. Hương Hương quận chúa suy tư trong chốc lát, mới thản nhiên mà nói. Thu tế lễ cũng sắp đến rồi, cống phẩm của các nơi cũng sẽ được đưa vào rất nhiều. Chỉ cần đợi đến lúc những cống phẩm đó mang tới hết, đương nhiên có thể từ trong đó lựa chọn ra những chất liệu để luyện chế đan dược rồi. Ngô Huyền Đại Đế đột nhiên vỗ bàn một tiếng tốt, rồi hiển nhiên là vui mừng đến cực hạn. Nói ngay, ngày hôm nay của Ngô Huyền Đại Đế liên tục gặp những chuyện vui mừng. Ngoài chuyện có thể bắt đầu tu luyện thần pháp khó có được ra, còn khiến người ta đồng ý giúp mình tu luyện tụ khí tán. Hiển nhiên là nguyện vọng cả đời đó, muốn đạt thành là không khó. Nhưng mà vui mừng thì vui mừng, Ngô Huyền Đại Đế vẫn cẩn thận hỏi thời gian có thể luyện thành tụ khí tán. Hương Hương quận chúa xem ra rất có mấy phần hứng thú nhàn nhạt, rồi một lát sau mới chậm rãi nói. Thời gian cho nguyên liệu, kể cả chế tạo thuốc, thế nào cũng phải mất 1 tháng rưỡi. Vẫn xin Ngô Huyền thúc thúc đừng có quá nóng ruột. Những ngày tháng vô sự, không lo nghĩ này, hãy tu luyện trường sinh quyết trước. Sau này dùng tụ khí tán, hiệu quả sẽ càng cao. Ngô Huyền Đại Đế liên tục gật đầu rồi nói. Được, được, đã đợi được hơn nửa cuộc đời rồi. 1 tháng rưỡi này, hắn lại không đợi được hay sao? Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi thứ trong hoàng thành này, Hương Hương người có thể tùy ý sử dụng. Bổn hoàng chỉ cần tụ khí tán luyện thành là được. Hương Hương quận chúa kẽ mỉm cười mà gật đầu. Sau khi có được sự khẳng định này, Ngô Huyền Đại Đế lại càng vui vẻ. Tiếp theo ra lệnh cho người hầu mang rượu và thức ăn lên, liên tục mời rượu 2 người, cũng xem như là hiếu khách tới cực hạn. Lý Dật nhìn dáng dấp của hắn, trong lòng không biết làm sao lại nổi lên mấy phần bi ai. Vì Ngô Huyền Đại Đế này, từ hồ đến lúc này cũng không biết tình cảnh của mình. Nếu là thế giới bên ngoài, đế vương một nước, mặc dù thân phận không bằng cường giả đấu hoàng, nhưng dù sao với thân phận như vậy, đặt ở nơi đây, có ai lại tới lừa gạt cơ chứ? Nhưng không ngờ rằng, bằng chí tôn một nước của Tu Lạc Quốc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trường sinh quyết, rất nhiều người ngay cả nhìn cũng không nhìn. Tụ khí tán, rất nhiều người ngay cả nghe cũng lười nghe, để có thể khiến hắn vui vẻ đến mức độ này hay sao? Lời nói này, nếu truyền ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ cười đến chết mất. Trái lại đối với loại vật tầm thường này, Hương Hương quận chúa tất nhiên không thể không biết. Nhưng tên nàng tỏ vẻ chân thật, đem vị Ngô Huyền Đại Đế này ra đùa giỡn với dáng dấp như vậy, nhìn thế nào cũng có mấy phần buồn cười. Nàng rốt cuộc muốn làm gì trong hoàng thành này cơ chứ? Tự hồ cảm nhận được suy nghĩ cổ quái trong lòng của Lý Dật. Giữa lúc uống rượu, ánh mắt của Hương Hương quận chúa nhiều lần rơi xuống trên người Lý Dật. Nhưng Lý Dật trái lại, thở ở lạnh đạm, giả vờ như không nhìn thấy. Bữa ăn này ăn rất không thoải mái. Sau khi uống qua 1 tuần rượu, mới có một người hầu vội vàng chạy vào, phục mặt trên mặt đất, rồi chần chừ đứng lên. Ngô Huyền Đại Đế hiển nhiên vô cùng vui vẻ, chỉ cười cười rồi nói. Có chuyện gì cứ nói đi, Hương Hương và tiên sinh đây đều không phải là người ngoài. Người hầu đó lúc này mới cẩn thận liếc nhìn Hương Hương quận chúa và Lý Dật, thấp giọng mà nói. Bẩm báo bệ hạ, bên ngoài vương gia và tướng quân đến báo, nói là liên quan đến chuyện bảo vệ truy quét người bên ngoài đã tiến hành được 1 phần đoạn rồi. Sự tình cụ thể, bọn họ sẽ bẩm báo tỉ mỉ sau. 3 chữ người bên ngoài khiến lỗ tai của Lý Dật khét dựng lên, cảm giác cổ quái trong lòng dâng lên đến cực hạn. Chẳng lẽ Ngô Huyền Đại Đế còn muốn hợp tác với huyết ma tộc để đối phó với người tham gia tế thần huyết điển sao? Nhưng mà Ngô Huyền Đại Đế chắc chắn là có mối quan hệ bất minh, không rõ ràng với huyết ma tộc. Không biết có phát triển ra cái gì kỳ quái không? Nghe vậy Ngô Huyền Đại Đế chỉ cười lạnh lùng nói. Ngô Xuẩn, không thấy bổn hoàng đang vui vẻ sao? Làm gì có thời gian nghe bọn chúng ví lời? Mỗi năm vào thời điểm này, chuyện đối phó với người bên ngoài, đi đi lại lại, chẳng qua chỉ mấy câu nói mà thôi. Dù sao những thứ tốt cũng bị những kẻ đó chọn hết cả rồi. Những thứ còn lại cũng không cần nói với ta. Những thứ rác rưởi đó, bổn hoàng không có bao nhiêu hứng thú. Người hầu đó nghe vậy, chỉ thấy toàn thân ớn lạnh, nhưng cũng không dám tiếp tục lùi xuống, chỉ sợ hãi chết đứng ở đó. Trái lại Hương Hương quận chúa lại khẽ mỉm cười, thản nhiên mà nói. Ngô Huyền thúc thúc, Chuyện của đế quốc mới là chuyện quan trọng chân chính, không thể xem thường được. Nhưng kẻ bên ngoài đó, nếu xử lý không tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không sống yên ổn như vậy. Thúc Thúc nên biết rằng, những tên đó không có nhân vật nào là dễ đối phó. Ta vẫn nên cùng cháu trai của mình tạm thời lui ra. Về chuyện luyện chế tụ khí tán, Thúc Thúc cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng các nơi tiến cống, xin Thúc Thúc hãy thúc giục nhanh lên một chút. Ngô Huyền Đại Đế kẽ nhíu mày trong chốc lát, rồi mới cười ha ha mà nói. Nếu Hường Hường người đã nói như vậy, vậy thì cứ làm như vậy đi. Bổn hoàng quả thật cũng cần gặp mặt mấy người bọn chúng. Có một số chuyện không thúc giục một phen, làm sao có thể nhanh chóng được. Hường Hường quận chúa mỉm cười, cũng không phí lời thêm, chỉ là đứng dậy cáo từ. Lý Giật đương nhiên cũng không thể ở lại lâu. Lúc này cùng với Hường Hường quận chúa mà rời khỏi. Nhưng khi rời khỏi, nhãn thần của Lý Giật chậm rãi rơi xuống chỗ Ngô Huyền Đại Đế, liền nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hường Hường quận chúa nổi lên mấy phần lửa nóng. Nhưng mà như vậy mới xem là chuyện bình thường. Nếu Ngô Huyền Đại Đế không có nửa phần hứng thú đối với một tuyệt thế giai nhân như Hường Hường quận chúa, vậy thì hắn thật sự giống như trong lời đồn rồi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đình tự, chậm rãi bước đi trong lâm viên. Nhưng người hầu cung nữ xung quanh vẫn giữ vẻ mặt cung kính, khiến cho tâm tình trong lòng rất thoải mái. Nhưng trong lòng Lý Giật lại có một chút cổ quái. Hắn thật sự không hiểu Hường Hường quận chúa này rốt cuộc là muốn làm chuyện gì. Mặc dù nàng nói chuyện nàng phải làm cần Lý Giật làm trợ thủ, nhưng cho đến bây giờ, ngoài các loại chuyện nhàm chán ra, những chuyện khác Lý Giật tiếp xúc cũng không có nhiều. Ví dụ như hôm nay gặp mặt Ngô Huyền Đại Đế, mới nhìn tựa hồ rất nhiều ý tứ khác trong đó, nhưng nếu suy nghĩ sâu xa đã khiến người ta không hiểu ra sao cả. Căn bản không biết nàng tại sao lại làm như vậy. Tựa hồ là cảm giác được tâm tư cổ quái của Lý Giật, Hường Hường quận chúa bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói. Người có suy nghĩ gì về Ngô Huyền Đại Đế kia? Sao chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi có suy nghĩ gì về Ngô Huyền Đại Đế? Ngô gia từ trước đến giờ vẫn là quốc gia chủ nhân của Tu La Quốc do huyết ba tộc chọn ra. Ngô Huyền này cũng có mấy phần bản lãnh. Người hãy thử nói thật lòng xem, hôm nay người thấy hắn có chỗ đặc biệt gì? Cái này... Lý Giật chần chừ trong chốc lát mới thản nhiên nói, ta chỉ cảm thấy Ngô Huyền Đại Đế thực sự là dễ lừa gạt. Dễ gạt là sao chứ? Một quyển công pháp cấp huyền vũ rác rưởi cũng khiến cho hắn hưng phấn như vậy, lẽ nào không phải dễ lừa gạt hay sao? Nếu ta nói cho người biết hắn có thực lực cấp bậc đấu vương, người có còn cảm thấy hắn dễ lừa gạt hay không? Hường Hường quận chúa đột nhiên xoay người, hơi thoáng hiện ra mấy phần thích thú, liếc nhìn Lý Giật. Thân hình của Lý Giật hơi sững lại, sau một lát lại bỗng nhiên đờ ra. Ngô Huyền Đại Đế có thực lực cấp bậc đấu vương sao? Nếu như vậy, vậy rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây? Hường Hường quận chúa mỉm cười, tự hồ lại có thêm mấy phần thích thú. Ngày sau đó, nàng chỉ phẩy phẩy tay, hiện ra mấy phần cổ quái rồi nói. Hoàng thành này dù sao cũng là nơi cực kỳ trọng yếu. Đừng nói là huyết ma tộc, cho dù là ta cũng sẽ không thể để một người bình thường quản lý nơi đây. Nhưng mà Ngô Huyền Đại Đế trái lại cũng không tệ. Giả vờ ngốc nghếch tới mức độ này. Nếu không phải ta sớm biết được chân tướng thực lực của hắn, nó không chừng cũng thật sự bị hắn lừa đấy. Lời nói của Hương Hương quận chúa đã hoàn toàn xác định thực lực của Ngô Huyền Đại Đế. Bỗng nhiên Lý Giật nhớ ra dáng dấp giống như vui mừng vì một quyển công pháp cấp huyền vũ của hắn. Một luồng khí lạnh không kìm được thâm nhập khắp cả cơ thể. Trong đại đồ này, quả nhiên không có nhân vật nào đơn giản. Từ hồ sau khi nhắc nhở Lý Giật một câu, Hường Hường quận chúa đã mất đi hứng thú, tiếp tục nói. Và chủ đề Lý Giật quan tâm nhất, nàng nửa câu cũng không nhắc tới, lại xoay người chậm rãi hướng về phía trước. Lúc này phía trước đã có một đoàn người bước nhanh tới. Lý Giật chỉ hơi nhíu mày nhìn, vốn là còn mang mấy phần thờ ơ, không để ý. Nhưng sau một khắc, hắn đã giết chết hoàn toàn cái cảm giác vừa rồi. Là một lần nữa bị sự ớn lạnh xâm chiếm. Người dẫn đầu đó khuôn mặt khẽ cười, trong tay có một chiếc quạt giấy chậm rãi chớp động, tựa như có vài phần phong thái và khí phách. Loại người này là loại nhân vật đến bất cứ đâu cũng sẽ ung dung thoải mái. Chỉ liếc mắt như vậy, Lý Giật đã không kìm được dâng lên mấy phần cảm giác oan gia ngõ hẹp. Đây không phải là phong nhã sao? Nhưng mà rất nhanh, một tia cảm giác này của Lý Giật đã tiêu tán, vì hắn đã nhìn rõ người này mặc dù có vẻ giống phong nhã, nhưng tuổi tác phảng phất giống như lớn hơn mấy phần.

Chỉ riêng nói về vẻ đẹp tuyệt thế của Hương Hương quận chúa khi vừa xuất hiện đã tạo ra sự náo động vô kể. Cũng may, người có thể ở Đông Thành Đại Đô đều ít nhiều, có mấy phần nhãn lực hơn người. Mặc dù có một vài kẻ không chú ý muốn tới gần để bắt chuyện đùa giỡn, nhưng đều bị tôi tớ bên cạnh cắt gào kéo đi. Lại thêm có một số người đã nhận ra, người này không phải là ai khác, mà chính là Lưu Hòa quận chúa có thân phận cực kỳ cao trước mặt Ngô Huyền Đại Đế, khiến nhất thời khắp đường phố như hỗn loạn cả lên. Có người xuống xe lại chào hỏi, có người ân cần tiễn chân. Đây vốn là đại đô có quý khí dày đặc, thế nhưng lúc này lại không có khác biệt gì quá lớn so với đô thị của thế giới bên ngoài. Điều này khiến đi giật giở khóc giở cười rất lâu. Hắn cũng không quan tâm Hương Hương quận chúa rốt cuộc muốn dẫn mình tới chỗ nào. Dù sao tình cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Cho dù có gặp thêm xui xẻo gì đi chăng nữa thì cũng có sao cơ chứ. Dù sao dưới tình huống bình thường, người đang ở trước mặt muốn lấy cái mạng của mình thì đã sớm ra tay rồi, hà tất phải đợi đến tận lúc này. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn không ra tay, chứng tỏ bản thân mình ít nhiều cũng có một chút tác dụng đối với nàng ta. Thậm chí trong lòng Lý Giật mơ hồ có mấy phần suy nghĩ, tác dụng của việc bản thân lưu lại nơi này nó không chừng còn quan trọng đến cực hạn. Mang theo suy nghĩ này, Lý Giật bước nhanh tiến về phía trước, thấp giọng mà nói, cô, chúng ta cứ đi như vậy sao? Nếu không, ngươi còn muốn đi thế nào nữa? Chỗ đó, nói cho cùng, cũng không phải là nơi không ai thấy cả. Lẽ nào ngươi còn muốn làm ra vẻ thần thần bí bí, cổ quái quái nữa sao? Cách nói của Hương Hương quận chúa là trong lời nói có hàm chứa ý tứ khác, khiến cho Lý Giật hơi bĩu môi, lập tức không nói thêm gì nữa. Nhưng mà ý niệm cổ quái trong lòng vẫn không dừng lại. Huyền nhãn linh tuyển này, nói là ở trong hoàng thành, nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào cơ chứ? Mang theo ý niệm này, Lý Giật chậm rãi bước đi ở phía sau Hương Hương quận chúa. Sau khi đi được hơn nửa tiếng, hai người cuối cùng cũng tới được trước một ngôi nhà có chút phong cách trang nghiêm và cổ xưa. Trên ngôi nhà, bốn chữ lớn, phòng thần vương phủ, khiến cho Lý Giật hơi sửng sốt một chút mà không kìm được nói. Cô, không phải người nói huyết nhãn linh tuyển ở trong hoàng thành này sao? Sao lại đến tận đây cơ chứ? Hương Hương quận chúa quay đầu lại, quét mắt liếc nhìn hắn, rồi mới thản nhiên nói, nơi này lẽ nào không phải là hoàng thành sao? Lý Giật hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Phong thân vương phủ này, nói thật ra cũng là nơi ở của hoàng tộc. Nếu nói là hoàng thành cũng không có gì quá đáng. Nhưng mà nơi này thật sự có huyết nhãn linh tuyển sao? Bản thân của mình có thể nhìn thấy dễ dàng như vậy sao? Hương Hương quận chúa không nghĩ Lý Giật rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chỉ là giống như đến trước cửa nhà của mình, khẽ mỉm cười rồi chậm rãi bước vào trong. Thì về hai bên tựa hồ có phản ứng, vừa định ngăn cản đã bị nhãn thần lạnh lùng của Hương Hương quận chúa liếc nhìn khiến toàn thân đờ ra. Mình khi trong tay từng người loạng choạng rơi xuống đất. Lý Giật ở phía sau nhìn thấy khóe miệng khẽ dần dần. Hiển nhiên, thủ đoạn này của Hương Hương quận chúa không phải mới sử dụng lần đầu tiên. Với thực lực đấu hoàng cường giả của nàng, những kẻ bình thường làm sao có thể chịu nổi một cái liếc mắt của nàng đây? Không bị hù chết đã là rất may mắn rồi. Nhưng mà hiển nhiên Hương Hương quận chúa sẽ không suy nghĩ tới sự tình này. Mặc dù nàng đi rất chậm rãi, nhưng không đến khoảnh khắc đã dẫn theo Lý Giật hướng về vùng nội phủ của phòng thần vương phủ mà đi. Trên đường đi là những kẻ hạ nhân không biết thân phận muốn ngăn cản, tất cả đều bị nhãn thần của nàng nhàn nhạt liếc nhìn, khiến toàn thân phát đờ ra. Có những kẻ sụt bọt mép tại chỗ cũng không ít. Còn Lý Giật từ sau khi tiến vào trong phòng thần vương phủ này, toàn thân lại đột nhiên chấn động. Hắn cảm nhận rõ ràng được rằng, lúc này khi huyết sát trong không khí nồng nặc đến cực hạn, hắn tự hồ không cần bất cứ thủ đoạn nào, chỉ nhẹ nhàng hô hấp là có thể có được vô số ích lợi rồi. Khi huyết sát nồng nặc như vậy, cho dù là huyết sát chi địa mà bản thân hắn chế tạo ra, lúc đầu cũng không nồng nặc đến như vậy. Huống hồ gì càng đi sâu vào bên trong, Lý Giật càng ngày càng phát hiện khi huyết sát giống như thực thể đập thẳng vào mặt của mình. Lý Giật chậm rãi, thậm chí còn cảm giác muốn được ngồi xếp bằng tu luyện ngay ở chỗ này. Tâm tư của hắn đang bốc lên cuồn cuộn, nên không nhìn thấy Hương Hương quận chúa ở trước mặt đã dừng lại. Lý Giật trong lúc nhất thời không thu thế kịp đã đụng phải nàng ta. Chỉ là trong một khoảnh khắc như vậy, nhưng da thịt hai bên tiếp xúc với nhau. Trên người Hương Hương quận chúa tự hồ lay động, một luồng đấu khí nhàn nhạt đẩy thân hình của hắn ra, sau đó cười nhẹ một tiếng. Sao vậy? Người tu luyện thiên ma cửu biến như các ngươi, đừng phải khí huyết sát, lại có bộ dạng kém cỏi như vậy sao? Lý Dận vốn còn có mấy phần tâm tư khác, nhưng trong nháy mắt, khi Hương Hương quận chúa nói ra câu này, hắn lộ vẻ cả kinh và sợ hãi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã khiến sau lưng hắn ướt đẫm. Cô đã sớm biết rồi sao? Trong lúc nhất thời, Lý Dận cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thiên ma cửu biến, bí mật lớn nhất của bản thân, tự hồ trước mặt bất cứ một cường giả nào cũng có thể bị nhìn thấu triệt để. Loại cảm giác bị người ta nhìn thấu này, nói thật không có một chút thoải mái nào cả. Nhưng mà sau khi Hương Hương quận chúa nói xong câu đó, lại phảng phất giống như không có ý tiếp tục truy hỏi cho đến cùng. Nàng chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong chốc lát, rồi mới thản nhiên nói. Xem ra thời cơ rút cuộc đến không có muộn. Sau khi Lý Giật cả kinh, đã chấn định tinh thần trở lại, nhìn thấy Hương Hương quận chúa không có ý tứ truy hỏi đến cùng, hắn cũng giả vờ làm như chưa có gì phát sinh, liền theo nàng ngẩng đầu mà nhìn lên. Khi vừa mới bắt đầu, Lý Dận vẫn chưa có bất cứ cảm giác gì. Nhưng sau khi nhìn một lát, Lý Dận đã phát hiện bầu trời trong Phong Thân Vương phủ giống như nồng nặc huyết khí, đã không ngừng lưu động. Loại huyết sắc đó đã vượt qua cực hạn của sự tưởng tượng, hồng tới phát tím, tím tới phát đen. Trong thời khắc này, Lý Dận đã hiểu rõ, nơi này chắc chắn là một trong 9 đời huyết sắc chi địa trong truyền thuyết. Ngoài khả năng đó ra, không còn khả năng nào khác nữa. Và nếu bản thân có thể ở nơi này bế quan tu luyện khoảng 100 ngày, nó không chừng khẳng định có thể tấn cấp lên cấp bậc đấu sư. Chỉ là tuyệt đối không có thời gian an tâm mà ngồi nhìn mình tu luyện ở nơi này. Loại cảm giác nhìn thấy nhưng không sợ được này khiến trong lòng Lý Dật dâng lên sự cổ quái đến cực hạn. Hắn tự hồ mơ hồ cảm giác được mấy phần ý tứ của Hương Hương quận chúa khi dẫn mình tới nơi đây. Hương Hương quận chúa khẽ mỉm cười, quay đầu lại. Bây giờ, người đã tin ta chưa? Lý Dận khẽ gật đầu, nhưng cảm thấy khí huyết sát xung quanh đã nồng nặc tới mức độ muốn nuốt chửng hết tất cả. Hắn hít vào một hơi thật sâu, mới khó khăn kìm chế được sự kích động, muốn khoanh chân ngồi xuống nơi này tu luyện. Nhìn thấy dáng dấp này của Lý Dận, trong đôi mắt của Hương Hương quận chúa lóe lên một tia châm biếm, nhưng chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lý Dận cười hăng hắc, cũng nhanh chóng đi theo, tận lực để bản thân không nghĩ đến ích lợi khi tu luyện ở nơi này nữa. Thân hình của hai người tựa hồ lại gia tăng tốc độ thêm mấy phần, càng ngày càng tiếp cận với những vùng gần trung tâm của Phong Thần Vương phủ. Nhưng khi tới chỗ rẽ của một hành lang, lại nhìn thấy một đoàn người chậm rãi đi ra, đụng đầu với hai người. Lý Dận chỉ khẽ nhíu mày, người đi đầu tiên đương nhiên chính là Phong Thần Vương rồi. Nhưng lúc này so sánh với lần gặp lúc ban ngày, Lý Dật chỉ cảm thấy sắc mặt của vị Phong Thần Vương này trắng đến mức dị dạng. Trên đôi môi hơi mỏng, vô cùng đỏ sẫm, cũng không biết vừa làm cái gì. Trên sắc mặt của Phong Thần Vương không có một chút biểu hiện nào vui buồn. Đi tới trước mặt Hương Thần quận chúa, mà cười cười ha ha rồi nói. Hương Hương tiểu điệt, sao hôm nay lại có nhã hứng tới nhà bổn vương một chuyến thế? Trước đó không phải cho dù có mời ngươi, ngươi cũng không tới sao? Hương Hương quận chúa mỉm cười, thái độ không nhìn ra được mùi vị gì. Nàng chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ không phải ta đã tới rồi sao? Lý Dật đứng ở sau người Hương Hương quận chúa, nghe vậy khóe miệng chỉ khẽ cau lại. Mùi thuốc súng trong cuộc đối thoại của hai người cực kỳ nồng nặc. Nhưng mà với thân phận của Hương Hương quận chúa, làm ra sự tình này thế nào cũng cảm thấy có mấy phần quái dị. Và vị Phong Thân Vương ở trước mặt này không biết có biết thân phận thật sự của nàng không? Nếu biết, hắn sẽ chọn lựa thái độ này hay là không? Nếu không biết, thì có thái độ như thế này hay sao? Cũng may biểu hiện của La Thần, mặc dù là cổ quái, nhưng vị Phong Thần Vương đó lại không có chút hứng thú với hắn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hương Hương quận chúa, để lộ ra một nụ cười rồi nói. Hương Hương tiểu điệt, bổn vương mấy năm trước đã thay mặt tiểu nhi đề nghị cầu hôn với ngươi nhiều lần, nhưng ngươi chưa từng đáp ứng. Sao vậy? Hôm nay lại đến tận nhà ta sao? Lý Dận chợt nhắm mắt lại. Trong đôi mắt hiện ra nụ cười châm biếm. Hắn thật sự không ngờ có chuyện như vậy. Nhưng chỉ riêng câu nói này thôi cũng khiến cho hắn nhận ra Phong Thần Vương mặc dù biết Hương Hương quận chúa là người bất phàm, nhưng phòng trừng cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Nếu không thì có cho hắn can trời, phòng trừng hắn cũng không dám nói ra những lời như vậy. Nghe vậy, Hương Hương quận chúa chỉ hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phong Thần Vương, tựa hồ giống như muốn nhìn xem trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Sau một lát mới nhẹ nhàng cười nói, muốn lấy được ta, Phong nhã còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Hôm nay ta đến đây chỉ là muốn dẫn cháu trai tới mở rộng tầm mắt một chút trừng phòng quàng của phòng thần vương phủ. Thật ra cũng không có quan hệ quá lớn với phòng thần vương, cho nên thần vương cũng không cần quan tâm. Chúng ta xem qua rồi sẽ đi. Ý tứ trong lời nói này quả thực rất buồn cười. Trong phòng thần vương phủ, đương nhiên phòng thần vương là người lớn nhất. Nhưng Hương Hương quận chúa lại nói rõ như vậy, biểu thị chỉ xem lời này là chỗ dù ngoạn, tới xem một chút. Đối với phòng thần vương cũng không có một chút ý tứ kính trọng, có thể nói là không khách khí đến cực hạn. Nhưng vị phong thân vương này lại phảng phất giống như rất hiểu tính cách của Hương Hương quận chúa. Hắn chỉ cười lạnh lùng rồi nói, nếu đã như vậy, bổn vương cũng không quấy rầy nữa, quận chúa tự đi là được. Vừa dứt lời, hắn vẫy vẫy mạnh tay áo, chậm rãi rời đi. Đối với thái độ của hắn, Hương Hương quận chúa phảng phất giống như không nhìn thấy, chỉ quay đầu lại mỉm cười với Lý Giật, vẫn chậm rãi hướng về phía trung tâm của phong thân vương phủ mà bước tới. Trong lòng của Lý Giật, mặc dù là cảm thấy cổ quái đối với quan hệ phức tạp giữa Hương Hương quận chúa và những vị quyền quý của Tu Lạc quốc, nhưng hắn không có một chút hứng thú nào mà tìm hiểu. Nếu đã như vậy, hẳn là cũng có thể nhìn ra quan hệ của Hương Hương quận chúa và Tu Lạc quốc, thậm chí với huyết mã tộc rất thú vị. Giữa lúc đang suy nghĩ, thân hình của hai người đã xuyên qua một lầu các đỉnh đài, từ nơi hậu hòa viên của phong thần vương phủ mới dừng lại. Đứng ở ngoài cửa này, Lý Giật thậm chí cảm nhận rõ ràng được, lúc này ngay cả bất cứ một tia hơi thở nhỏ trong không khí đều bị khí huyết sắt thay thế. Bản thân mình luôn chuyên tâm đi tìm huyết linh nhãn tuyển, bây giờ thật sự đã đứng trước nó rồi sao? Nhưng mà sau khi tới cửa hoa viên, thân hình của Hương Hương quận chúa lại dừng lại, thản nhiên nhìn vào trong hoa viên, Lý Giật liền nhìn theo nhãn thần của nàng. Cảnh trí trong hậu hoa viên mặc dù đẹp đẽ, tinh xảo, nhưng cũng chỉ là đẹp đẽ, tinh xảo mà thôi. Ngay cả trong hồ nước có chút to lớn, cũng giống như thế giới bên ngoài, có cá nhỏ đang chơi đùa trong đó. Nếu không phải trong không khí nồng nặc khí huyết sát đến cực hạn, thì nơi này và thế giới bên ngoài đâu có chỗ nào khác biệt chứ. Đừng nói hồ nước nhỏ bình thường này lại chính là huyết nhãn đình tuyển đấy chứ. Trong lòng Lý Giật kẽ buồn cười, bản thân của hắn sẽ không tin vào phán đoán này đâu. Hương Hương quận chúa ở phía trước chậm rãi quay đầu lại, nhãn thần vẫn giữ vẻ như cười như không, thản nhiên mà nói. Không phải ngươi muốn tới nơi này sao? Lẽ nào bây giờ lại cảm thấy sợ rồi? Lý Giật há hốc mồm, còn chưa trả lời Hương Hương quận chúa, đã một bước dẫn đầu tiến vào bên trong. Lý Giật hơi hơi bĩu môi, sau một lát suy tư cũng chậm bước vào bên trong. Trong nháy mắt bước vào cửa hậu hoa viên, đầu khí trên người hắn hơi hơi nhộn nhạo, hình thành nên một tầng phòng hộ. Mặc dù bản thân hắn cũng biết, phòng hộ này cực kỳ không có chút tác dụng nào. Lý Giật lại tiến thêm một bước, thân hình đã hoàn toàn đứng trong hậu hoa viên. Giữa không gian tràn đầy khí huyết sát, lúc này đã không cần bản thân hắn điều khiển, tự phát triển hình thành một luồng sóng trào cuốn về phía của hắn, theo sự hô hấp của hắn tiếp nhận vào trong kinh mạch của hắn, xâm nhập vào Tiên Khôn Địa Cản Châu, sau đó dung nhập vào trong luồng xoáy đấu khí của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thật kỳ lạ. Hành động của hai người trong hậu hoa viên đã sớm có người thông báo tới tai của phong thần vương. Trong một tư phòng xa hoa, phong thân vương ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ gõ vào tay vịn. Một lát sau mới thản nhiên nói, hai người bọn họ tới hậu hòa viên làm cái gì? Ở đối diện với phong thân vương, phong nhã vẻ mặt dữ tợn đang ngồi ở đó. Hắn chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nói, bất kể bọn chúng rút cuộc tới làm cái gì. Phụ vương, kẻ đi theo Lưu Hoa quận chúa tiến vào đây, ta đã nhận ra hắn rồi. Hắn chính là kẻ đến từ bên ngoài. Theo quy củ của huyết ma tộc chúng ta, những người này hoặc là giết chết, hoặc là đồng hóa, tuyệt đối không được có ngoại lệ, xin phụ thân đại nhân phái người xuống tay. Sao chứ, hắn chính là kẻ đến từ bên ngoài, đã đánh người bị thương sao? Phong thần vương thản nhiên nói. Phong nhã chỉ hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi rồi đáp. Huyết ảnh đại pháp của ta cũng rơi vào tay của hắn. Phụ vương, người nhất định phải vì con mà báo thù cho vinh dự liên quan đến tộc ta. Phong thần vương lại phảng phất không chú ý tới điều này, chỉ là suy nghĩ một lát, rồi mới thấp giọng nói, nếu hắn là người tới từ bên ngoài, vậy vì sao lại ở cùng với người đó chứ? Phong nhã hơi hơi ngây người, nhưng không biết trả lời thế nào. Phong thần vương cười lạnh một tiếng, rồi mới lắc đầu nói, bất kể hắn rốt cuộc có quan hệ gì với người đó, cũng bất kể hắn mắc phải chuyện gì, nhưng Lưu Hòa quận chúa, mặc dù không phải là người của huyết ma tộc, nhưng trong tộc, mấy vị trưởng lão sớm đã nói rõ, không được tùy ý đắc tội với người đó. cho nên chuyện hôm nay người hãy giả vờ như không nhìn thấy đi. Sắc mặt của Phong Nhã biến chuyển mà nói, Phụ Vương, chuyện này có liên quan đến vinh dự của tộc ta. Huống hồ hậu hoa viên đó cũng liên quan đến đại điển của tộc ta cơ mà. Phong Thần Vương phất phất tay áo, thản nhiên nói, chính vì liên quan đến đại điển huyết ma tộc ta, ta mới kêu người tạm thời nhẫn nhịn. Còn về tên kia, cho dù là có quan hệ với Lưu Hòa quận chúa như thế nào, người cho rằng hắn có thể sống sót dễ dàng rời khỏi nơi đây sao? Lưu Hòa quận chúa, từ bất kỳ ý nghĩa nào đó mà nói, còn phiền phức hơn tộc ta mấy phần đấy. Phong Nhã cắn răng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ còn lại vẻ mặt cổ quái của Phong Thân Vương, nhãn thần của hắn hướng về phía hậu hoa viên. Một lát sau, một ý niệm mới nảy ra trong đầu. Không phải cô ta có chủ ý gì với huyết nhãn đình tuyển đấy chứ? Trong hoa viên, khi huyết sát nồng nặc đến cực hạn, vẫn không ngừng lưu chuyển. Một lát sau, Lý Dật mới nghe thêm một tiếng cười khẽ, mang theo mấy phần cổ quái. Hương Hương, không phải đã nói đừng dẫn người ngoài vào gặp ta rồi sao? Sao ngươi không những dẫn vào, mà còn là một tiểu tử từ ngoài chứ? Ta thấy ký tức này trái lại rất thú vị. Theo âm thanh này, nhìn thấy ở bốn phương tám hướng, có vô số con quạ màu đen kịt bay rất nhanh, ngưng tụ lại thành một chỗ. Không đến một khoảnh khắc, đám quạ màu đen đó đã biến thành một bóng người trông rất gầy gò.